Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 591, Thái Cổ Vương Tộc, La Phù Đầm Lầy, Tử Vi Cổ Tinh, Đông Bộ Thần Châu, Đại Hoang Chỗ Sâu, cổ xưa dãy núi ở giữa, một chỗ yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng cổ xưa bí địa dần dần khôi phục. Khô cạn thần thác nước lần nữa chảy xuôi, linh tuyền cổ dược khắp nơi trên đất, bất hủ thần mộc san sát, 100.000 đầm lầy chập trùng dâng trào, không giống nhân tộc sinh hoạt chỗ, nơi đây vốn cũng không phải là nhân yêu hai tộc sinh linh nơi ở, mà là một thái cổ vương tộc lớn La Phù Đầm Lầy chỗ ở. Tại Tử Vi tinh vực thứ hai tổ địa, La Phù Đầm Lầy, vương mạch là bầy có mang một tia hiếm thấy chân long huyết mạch hoang cổ dị chủng. Hắn xuống lại thống suốt trên 100 cái giao long tiểu tộc. Gọi chung một vương tộc lớn, trải rộng sâu bọ kiến thú. Tẩu thú mãnh cầm 100.000 đầm lầy. Tự nhiên là hình thể khổng lồ thái cổ giao long sinh sôi con cháu địa phương. Thay nghén hậu đại tốt nhất giường ấm. Trong tộc có bao nhiêu tôn tổ vương tọa trấn. Từng quân lâm một mảnh cổ xưa đại địa, thống ngự hàng tỷ núi sông, danh chấn thời đại thái cổ, luận hung danh, không thể so thần linh cốc kém bao nhiêu. Thái cổ vạn tộc bên trong, danh xưng truyền thừa chân long huyết mạch đáng sợ chủng tộc có không ít. Thí dụ như đi ra một tôn thái cổ hoàng hoàng tộc vạn long sao. Có đại thánh tọa trấn vương tộc hạo long tộc, La Phù Đầm Lầy, lại hướng xuống còn có bao nhiêu cái chuẩn vương tộc, vô số kể không ra gì tiểu tộc. Chân Long, chính là trong truyền thuyết có thể lực chiến chân tiên tiên vực tộc đàn. Cùng thần hoàng, kỳ lân các loại đại hung sớm đã tuyệt tích tại thế. Có thể leo lên bực này chí cường, vốn là nâng lên giá trị bản thân không hai thủ đoạn. Nói tóm lại, thái cổ vạn tộc bên trong truyền thừa chân long huyết mạch người. Lấy vạn long xào, hạo long tộc, La Phù Đầm Lầy cái này mấy tộc quý nhất. Tử Vi tinh vực vốn là La Phù Đầm Lầy thứ hai tổ địa. Về sau tại nhiều tôn tổ vương dẫn đầu phía dưới, cả tộc di chuyển hướng bắc đầu tinh vực, không còn trở về, không biết vì sao duyên cớ. Đem thai nghén vương huyết thiếu chủ 9 cái bảo chứng lưu lại hoặc vứt bỏ. Mặc kệ tự hành nở mà ra, nuốt ăn trưởng thành, hoành hành một vực, thái cổ những năm cuối, thiên địa đại biến, 9 đầu thái cổ hung giao, La Phù Đầm Lầy vương huyết các thiếu chủ nhau nhau tự cứu. Đem bản thân trấn áp tại tuyệt thế thần nguyên dịch bên trong. Bởi vì bên cạnh thân không có tổ vương thủ hộ. Liền để truy tìm dưới mặt đất long mạch mà đến Đông Thánh phát hiện mánh khóe. Lại được tóc tím quỷ thần vị này ngày xưa hoàng giả tương trợ. Thành công chui vào, một phen thao tác phía dưới. Mới có ngày sau 9 giao kéo xe cử chỉ. Thái cổ vương tộc một chỗ ở lớn. Bên ngoài có trùng điệp thần trận thủ hộ. Kim ô tộc truy binh như thế nào tiếp cận nơi đây? Quả thật một phương động thiên phúc địa, mọc đầy linh dược bảo thụ thần bí sơn cốc ở giữa. Ngày nào đó đột có một tòa nguy nga thánh sơn từ trên trời giáng xuống. Chiếm cứ trung ương nhất khu vực, mấy chục ngàn nhân tộc đi xuống. Như vậy cắm rễ sinh sôi. Hống hống hống, 9 đầu tiên hai thánh chủ cấp hung giao nhau nhau ngẩng đầu gào thét. Lân giáp nhấp nháy. Xám xịt giao long trên da bò đầy thần bí hoa văn. Hưng phấn tại 100.000 trong đầm lầy lăn lộn. Từ khi bị Đông Thánh cùng tóc tím quỷ thần hợp lực cầm đi. Vốn cho rằng rốt cuộc vô duyên tổ địa. Không có nghĩ rằng không đến nửa năm. Lại trở lại chốn cũ. Biết bao khoái hoạt. Không ít thái dương cổ giáo các đệ tử vây quanh ở cốc khẩu. Hiếu kỳ đánh giá cảnh này. Đối với bọn hắn đến nói, trải rộng sâu bọ kiến thú, tẩu thú mãnh cầm La Phù Đầm Lầy khắp nơi nguy cơ. Liền trong giáo tiên đài cảnh trưởng lão càng có khả năng chết thảm. canh giữ ở chỗ này giống như nhân gian tiên cảnh Linh Tú Sơn Cốc. An toàn nhất, không nghĩ tới Đông Thánh trong đại dân cư vùng đất cổ thần bí. Đúng là ngày xưa một thái cổ vương tộc lớn tổ địa. Quả thật vô thượng tiên gia phúc địa, mấy vị tóc trắng xóa lão nhân cảm khái như thế. Linh khí tận trời, tường thụy khắp nơi trên đất trong sơn cốc. Chỉ cần nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái, chợt cảm thấy hàng tỷ lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thoải mái. Đây không phải vô thượng phúc địa là gì đó. Đông Thánh các hạ, ngươi muốn đi? Sâu trong thung lũng, một chỗ cổ xưa cung khuyết ở giữa, già nua thanh âm vang lên. Ngắn thì 2-3 năm, nhiều thì 4-5 năm, ta tất về, mang các ngươi về nhà. Diệp Phàm nói, vuốt ve ấu đồ cái đầu nhỏ. Vi sư có thể thành công tìm được một cái khác chi nhân hoàng hậu nhân tung tích. Nhờ có ngươi, bảo vật này cho ngươi. Thật tốt tu luyện, trở về bắt đầu, ngươi còn có thể tiến về trước thần linh cốc tổ hồ tu hành. Lấy thần linh lực chính thức đem bí chữ, tiền, nhập môn. Dứt lời, 9981 cán chiếu sáng rạng rỡ cờ lớn vàng óng lóe ra. Cổ xưa đại kỳ bay phất phới, liền mặt cờ đều hiện ra màu vàng kim óng ánh trạch. Bên trên thêu rất nhiều sinh động như thật tam túc kim ô. Tổ ô pháp tướng, vạn cổ hồng hoang khí tốc thẳng vào mặt. Kim tộc chí bảo, tuyệt đại vương giả thần binh, hoàng kim bảo kỳ, đúng, sư tôn, đồ nhi ghi nhớ, tự đồng ôm chặt hoàng kim bảo kỳ. Dù không biết thần linh cốc tổ hồ là vật gì, nhưng vẫn là trùng điệp nhẹ gật đầu. Bộ kia nghiêm túc thái độ thấy làm cho người ta bật cười. Không muốn đi ra khỏi sơn cốc, bên ngoài đối với các ngươi đến nói quá mức nguy hiểm. Diệp Phàm lại không yên tâm dặn dò vài câu. Lúc gần đi cố ý tại cửa vào sơn cốc chỗ thiết hạ trùng điệp phong cấm không gian nguyên trận. Lúc này mới yên tâm rời đi. Hiên ngang ngang, tại 100.000 trong đầm lầy tùy ý lăn lộn đào đất 9 đầu cường đại thái cổ hung dao. Lần nữa bị tròng lên dây cương, kéo động màu vàng cổ chiến xa ầm ầm lái ra La Phù đầm lầy. Đông Thánh các hạ, lên đường bình an, lão giáo chủ mấy vị cổ giáo cao tầng đưa mắt nhìn chấm đen nhỏ rời đi. Trong lòng yên lặng thì thầm, ngang, ngang, ngang. Tiếng long ngâm từng trận, một tòa hoa lệ xa mỹ thượng cổ xe kéo tại 9 đầu hung dao kéo động phía dưới. Từ chân trời ầm ầm ép qua, tại mặt đất hình chiếu xuống khổng lồ bóng tối. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được, một đảo vĩ ngạn thân ảnh đứng sững trên đó. Hoa hoa hoa, đột nhiên, đầy trời hắc nha bao trùm thiên khung, tràn ngập chẳng lành khí. Lít nhà lít nhít đen ý hải dương khe hở mấy đạo người. 4 chiếc thanh đồng xe cổ từ trên trời giáng xuống. Phân chấn đông tây nam bắc. Cắt đứt màu vàng cổ chiến xa đường đi. Tà thi, quỷ kỹ ốt, nhân ma, yêu si, thiên yêu mỗ mỗ tọa hạ tứ đại đệ tử. Câu cá câu nửa ngày. Chỉ câu đến các ngươi những thứ này tạp ngư. Thật là khiến người thất vọng. Bao phủ hơn phân nửa thân thể mông lung ánh sáng vàng tán đi. Lộ ra một tôn như thần linh vĩ ngạn thân ảnh. Cơ thể cổ đồng, mặt như đao tước, mày kiếm tới tóc mai. Dáng người khỏe mạnh, tóc đen dày đặc, oai hùng anh phát, tử vi một đời thiên yêu thể. Uy tín lâu năm vương giả thiên yêu mỗ mỗ tọa hạ có tà thi. Quỷ kỹ ốt, nhân ma. Yêu si tứ đại đệ tử, đều là cường lực nhân vật cấp độ giáo chủ, từng cái thần thông quảng đại, tà thi, cận cổ cường giả thi thể thông linh mà thành, quỷ kỹ ốt, một bộ bạch cốt sinh ra ý thức, đi là thượng cổ quỷ tu đường đi, nhân ma, nhân tộc cường giả, tu ma đạo công pháp, thích ăn người, yêu si, cùng thiên yêu mỗ mỗ cùng là yêu tộc. Am hiểu huyễn ảnh thân pháp, thành danh đã lâu, dù chưa tổ kiến môn phái, lại khiến không ít danh môn đại phái kiêng kỵ. Bốn người từ trước đến nay như hình với bóng. Lại thêm nữa, hắn sư tôn chính là một bộ thiên yêu thể, sinh ra liền muốn thống ngự vạn yêu đáng sợ yêu chủ. Thế nhân chưa có người dám chọc, cực đoan cường thế, có thể cường thế đến đâu lại như thế nào? Kim ô tộc một môn thập thái tử, cường thịnh đến cực điểm, quân lâm vô ngần đại địa, vô song cường thế bá đạo. Không phải cùng dạng bị hắn liên tục đánh chết 9 vị thái tử. Kim ô tộc vương giả bế quan, lục thái tử lục nha lại tại hải ngoại dẫn đầu số lớn trong tộc tinh nhuệ. Truy tung thánh hoàng động phủ cùng bất tử phù tang mộc tung tích. Hoàn mỹ thoát thân, cho nên khắp thế giới truy nã Diệp Phàm cùng thái dương cổ giáo. Trọng kim treo thưởng người phía trước đầu lâu. Hắn cố ý nghênh ngang hướng Tây Bộ Thần Châu đi, liên tiếp đuổi 36 đường tạp ngư, mắt thấy là phải tới mục đích, vẫn không có cá lớn mắc câu, quá mức không thú vị. Ha ha, hôm nay hoan nghênh các hạ nhân vật chính có thể cũng không phải là chúng ta. Một bộ lão thi từ thanh đồng xe cổ đi ra, bay lên trời, phun ra nuốt vào ánh trăng. Thiên yêu mỗ mỗ tọa hạ đại đệ tử ngoài cười nhưng trong không cười. Tràn đầy kiêng kỵ đánh giá kéo động loạn cổ chiến xa 9 đầu thượng cổ giao long. Cái sau đã ngo ngoe muốn động, huyết khí dâng trào, tanh ý tận trời, đều là tiên hai giáo chủ cấp hung thú. Lấy thái cổ vương tộc kéo xe, thủ bút thực tế quá mức nghịch thiên, làm một thái cổ vương tộc lớn vương huyết các thiếu chủ. Huyết mạch nồng đậm, chiến lực khủng bố, cửu vương cùng lên, bốn người sợ rằng sẽ bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Chết tại chỗ, liền kéo xe lực thú đều đánh không lại, còn nói gì ám sát đông thánh, thật con gà mất mặt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?